Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 299, tiêu dạ bắt trước. Quá cấp tiến tiến công, liền sẽ bộc lộ ra tự thân sơ hở. Đối mặt người mới học, biến thành người khác đến. Có lẽ cũng sẽ sử dụng loại này lên lưới chặn đánh phương thức. Nhưng Otori Chawero lại cố ý tại đánh trả bên trong. Tăng lên trên xoáy, cho tự mình tăng thêm song trọng bảo hiểm. Nếu như tiêu dạ liền lên xoáy đều không thể vượt qua, cái kia sẽ trực tiếp đến điểm. Nếu như có thể đánh trả, hắn lên lưới chặn đánh về sau, có thể đánh xảo trá nghiêng tuyến cầu, giống nhau là đến điểm. Kết quả, tiêu dạ không chỉ có khắc phục trên xoáy, còn lộ một tay tinh chuẩn handle hai bô. Otori Chawero trợn tròn mắt. Đây không phải thiên phú vấn đề, cần chính là kinh nghiệm cùng đại lượng luyện tập. 1-0, vậy mà bảo vệ phát bóng. Xung quanh vụng trộm xem so tài bộ viên môn, nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Hắn không phải người mới học sao? Xem ra hoàn toàn không giống. Đánh giỏi hơn ta, đối mặt loại kia trên cao xoáy bóng, còn có thể đánh ra handle hai bô. Không thể nào hiểu được. Làm sao làm được? Đối mặt tiêu dạ loại này đánh trả, không ít người hoàn toàn xem không hiểu. Đặc biệt là năm nhất mới bộ viên. Năm thứ hai bộ viên có thể suy đoán ra đại khái, nhưng cũng chỉ là trong đầu mô phỏng một cái. Thật muốn đánh ra tiêu dạ loại này đánh trả, yêu cầu cũng quá cao. Tinh chuẩn khống chế bóng năng lực tất không thể ít, sức quan sát đến rất lợi hại mới được. Về sau mới là đánh trả thời cơ cùng góc độ vấn đề. Quả nhiên sai lệch một điểm. Tiêu dạ lắc đầu, nội tâm thầm nghĩ. Nếu như không có điểm này trên xoáy, vừa rồi cầu hẳn là tinh chuẩn đặt ở đáy tuyến mới đúng. Hôm qua mua được vợt tennis về sau, tiêu dạ cùng Momoi-chan từng có đối luyện. Đối mặt Momoi-chan cầu, tiêu dạ có thể rất tinh chuẩn đập nện tại mình muốn vị trí. Bởi vì không có quá nhiều xoay tròn, hắn có thể tùy tiện khống chế tiết tấu, lại sai lầm suất tương đối thấp. Nghĩ như vậy, tiêu dạ ngẩng đầu nhìn về phía lưới đối diện Otori Chawero. Nói, đến ngươi, cho tới giờ khắc này, Otori Chawero mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt ngưng trọng liếc qua tiêu dạ, yên lặng đi về đáy tuyến. Thật không ra dáng, nếu như vừa rồi ta đi đón, vẫn là có khả năng nhận được. Nhưng ta phán đoán hắn sẽ đánh ra ngoài bên ngoài. Quá ngu. Tuyệt đối không có thể sử dụng người mới học ánh mắt đối đãi hắn. Vỗ nhẹ nhẹ động bóng tennis. Otori Chawero thở sâu. Thu hồi đáy lòng khinh thường. Nghiêm túc đối đãi lên trận này huấn luyện. Liền xem như huấn luyện. Thân là chính tuyển tôn nghiêm. Cũng tuyệt đối không cho phép hắn thua trận. Đặc biệt là bại bởi một cái mới đánh tennis mấy ngày người. Đã như vậy, liền sử dụng một chiêu này. Cấp tốc nghịch chuyển so điểm. Nghĩ như vậy, hắn đem bóng tennis bên trên ném. Sau đó tại cầu còn chưa đến điểm cao trước đó, trước một bước dùng vợt tennis đập nện. Một tiếng quát nhẹ, nương theo lấy tiếng gọi ầm ĩ. Bóng tennis tại cỗ lực lượng này ra chỉ phía dưới, lấy tốc độ cực cao. Bắn ra, nếu như nói, tiêu dạ trước đó phát bóng, là bay ra khỏi nòng súng trường đạn. Như vậy quả bóng này, chính là đạn pháo, nhất cầu nhập hồn, phanh, một tiếng trọng hưởng, phát bóng đến điểm, 1-1, như thiểm điện phát bóng. Trong nháy mắt để cầu gia tốc đến vượt qua 180 cây số mỗi giờ tốc độ. Thường nhân động thái thị lực thậm chí đuổi không kịp cầu nhanh. Tiêu dạ không có rời bước, chỉ là quỳ gối, bày ra phòng thủ tư thái. Cặp mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên Otori Chawero động tác. Một tia chi tiết đều không buông tha. Cơ bắp biến hóa, dùng lực phương hướng, động tác chuyển biến, hết thảy, đều tại nhìn rõ phía dưới. Bị nhìn thấu, thì ra là thế. Tiêu dạ sắc mặt bình tĩnh. Đối với mất chia xong toàn không thèm để ý. Tố chất thân thể của ta tốt hơn hắn bên trên không ít. Hắn có thể làm được. Ta nói chung cũng có thể hoàn thành. Sân bóng bên ngoài, huấn luyện viên Sakaki Taro một chút khiêu mi, nhẹ giọng tự nói, Ngay cả tự mình mạnh nhất phát bóng đều đem ra. Xem ra Chaguero bị trước đó handle hai bô chọc giận. Chaguero phát bóng còn nhanh hơn Tiêu Dạ. Vận tốc cao nhất có thể đạt tới 200. Atobe Kigo cười nhẹ tiếp lời. Đừng nói là người mới học. Phần lớn người đều khó có khả năng đỡ được. Hắn liền là dựa vào một chiêu này mới có thể trở thành chính tuyển. Vậy ngươi còn cho rằng thắng sẽ là Tiêu Dạ? Sakaki Taro ghé mắt, mắt nhìn Atobe Kigo. Ta hiện tại cũng vẫn như cũ cho rằng như vậy. Atobe Kigo bình tĩnh mà tỏ vẻ. Sân bóng bên trong, thứ ba cầu, Otori Chaguero phát bóng. Gặp Tiêu Dạ đối với mình phát bóng không phản ứng chút nào. Otori Chaguero không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vừa mới có một tia buông lỏng, Otori Chaguero liền mãnh liệt ý thức được. Đối mặt mình một cái người mới học, vậy mà cảm nhận được một tia áp lực. Suy nghĩ nhiều, coi như hắn thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng đỡ được ta phát bóng. Lắc đầu, Otori Chaguero đem tay trái bóng tennis nhẹ ném. Sau đó lặp lại trước đó một màn kia. Phanh, như thiểm điện cầu nhanh. Bóng tennis cấp tốc lướt qua nửa trang, rơi vào Tiêu Dạ phát bóng trong vùng. Nhưng mà, lần này, Tiêu Dạ lại trước tiên động. Hắn không có nương tay. Tốc độ hoàn toàn bạo phát ra. Tại đối phương hoàn thành phát bóng trong nháy mắt, liền dự đoán trước rơi cầu điểm. Cơ hồ tại cầu đánh tại mặt đất đồng thời, hắn song thành nhận banh động tác. Hai chân tự nhiên tách ra. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Lần sau vợt tennis, sau một khắc, lấy chân trái làm trục tâm. Vợt tennis giống như là đồng hồ quả lắc, từ sau hướng về phía trước mãnh liệt huy động. Một màn này, rơi ở trong mắt Otori Chaguero, lại tựa như thấy được tự mình bắt trước động tác của ta. Hắn há to miệng, chấn kinh lẩm bẩm ngữ. Không phải bắt trước trình độ, quả thực là hoàn toàn copy. Không có thời gian suy tư, hắn nhanh chóng hướng về bên trái chạy. Đi vào điểm rơi về sau, vừa bày ra trở tay nhận banh tư thế, bóng tennis liền phịch một tiếng, đánh vào biên tuyến bên ngoài. Ra ngoài, Tiêu Dạ giật mình, nhẹ nhàng huy động cánh tay phải. Vẻn vẹn bắt trước là không được, vẫn là đến căn cứ từ 4 mình lực lượng tới làm một điểm cải biến. Vừa rồi quá dụng lực cường. Chấm ngoặc kép, 1-2, không hổ là chính tuyển. Phát bóng vẫn là thật lợi hại. Tiêu Dạ khen ngợi đối phương một câu, biểu thị tán thưởng. Nhưng lời này rơi vào Otori Chaguero trong tai, lại làm cho hắn rất khó chịu. Gọi nhất cầu nhập hồn, là thế này phải không? Nhẹ nói lấy, Tiêu Dạ đem bóng tennis ném đi. Tại cầu tuột tay trong nháy mắt, người đã nhảy lên, đồng thời vợt tennis mãnh liệt vung xuống. Phanh, một tiếng trọng hưởng. Otori Chaguero gắt gao mở to hai mắt nhìn, đầu máy móc chuyển động, nhìn về phía tự mình bên trái. Ở nơi đó, bóng tennis đã đánh vào phát bóng khu, cũng cao tốc bắn lên. Không có khả năng, trong chốc lát, một cỗ hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Hai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.